siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1188, thiên đế xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm trong lòng mừng như điên, đến, nhiều hơn nữa đến vài con ta là có thể tổ một cái quân đoàn. Trên bầu trời, một cái địa ngục điểu trên người phát sinh khủng bố hỏa diễm, cơ hồ đem nửa mảnh bầu trời chỗ đốt thành màu đen, nhưng là đối với trên người nó chui ra những kia lục nha đằng lại không cái gì chút nào tác dụng. Những này lục nha đằng ở thân thể hắn bên trong thai nghén thời gian quá lâu, là theo nó. Cùng sức mạnh làm thổ nhưỡng ở phát dục, lại làm sao có khả năng sẽ sợ nó sức mạnh của bản thân. Ở ngọn lửa màu đen bên trong, lục nha đằng dồn dập chui ra, những hỏa diễm đó làm chúng nó càng thêm hưng phấn múa tung, lôi kéo địa ngục điểu. Địa ngục điểu phát sinh từng tiếng hét thảm, hướng về Hàn Sâm bên này bay đến, vẫn không có chờ nó bay đến Hàn Sâm trước thân thể cũng đã bị vỡ ra đến, huyết nhục cùng tàn phá vũ đầy trời rải xuống, đến thiên nguyên thụ rễ cây bên trên, rất nhanh sẽ thành thiên nguyên thụ phân. Hầu như cũng ngay lúc đó, Hàn Sâm nhìn thấy thiên nguyên thụ nguyên bản cửa lớn, một đóa to lớn hình hoa dị sinh vật bị xé rách thần huyết gắn một chỗ. Cái khác những siêu cấp thần sinh vật đó căn bản không chờ được đến Hàn Sâm đi cứu viện cũng đã thành thiên nguyên thụ phân. Anh quỷ đâu, anh quỷ ở nơi nào? Hàn Sâm một bên hướng về thiên nguyên thụ phương hướng bay đi một bên khắp mọi nơi tìm tòi, hắn còn có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi anh quỷ. Toàn bộ hạch đào lâm sớm đã trở thành một mảnh thâm nguyên địa ngục, đại địa rạn nứt rễ cây như rồng cùng chui ra, vô số dị sinh vật cùng dị linh dòng máu phun vung, đầu đầu cũng có tinh màu sắc. Hàn Sâm không nhìn thấy anh quỷ, một bên hướng về thiên nguyên thụ phương hướng vào, một bên hỏi tuyệt tình bình bên trong tình quân. Anh quỷ ở nơi nào? Hắn tại sao không có cùng ngươi cùng đi ra đến? Chúng ta vào lúc đi ra đi tản đi, hắn hẳn là cùng đi ra đến, không biết tại sao không có thấy hắn. Tình quân cũng đông biết anh quỷ ở nơi nào. Hàn Sâm lại hỏi thủy mị yêu linh bọn họ chỗ không có nhìn thấy anh quỷ nhằm phía nơi nào. Hàn Sâm trong lòng hồi hộp một thoáng, cảm thấy đại sự không ổn, bất quá anh quỷ hắn biết rõ ràng thiên đế âm mưu, làm sao có thể so với những siêu cấp thần sinh vật đó còn muộn một bước trốn ra được đâu. Hàn Sâm vọt tới thiên nguyên thụ phía trước nhưng không tìm được nguyên bản môn hộ, chỉnh khỏa thiên nguyên thụ đã toàn thân tỏa ra khủng bố sinh cơ, trên người hốc cây tiệu hồ cũng đã toàn bộ một lần nữa nhét vào, căn bản không có môn hộ có thể lại đi vào. Chỉ nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng kỳ dị kêu to, Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn hướng về thiên nguyên thụ tán cây, chỉ thấy một cái màu vàng chim công tự mình tán cây bên trên bay xuống, ở trên lưng của nó còn ngồi một cái người. Người kia người mặc kim khải, một cái lại trực lại lớn lên, tóc vàng buông xuống, đỉnh đầu còn mang đế quan, khắp toàn thân chỗ tỏa ra khủng bố cực điểm khí tức, hầu như cùng lúc trước hương âm có chút xấp xỉ. Đây là thiên đế sao? Hàn Sâm nhìn chăm chú chim công lên nam nhân, chỉ cảm thấy người đàn ông kia đẹp trai có chút yêu dị, hoàn toàn không có có một tiên nhân loại khí tức, phảng phất hoa trên trời thần linh. Chính là tên khốn kia, lòng đế âm thanh truyền vào Hàn Sâm trong tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm còn muốn nói điều gì, hoàng kim chim công cũng đã đến Hàn Sâm trước. Chim công trên lưng ngồi xếp bằng nam tử hơi mở mắt ra, cặp mắt kia cũng là màu vàng, xem ra có chút chỗ trống, nhưng là vừa tựa hồ có nhìn thấu tuyên cổ thâm thúy. Đem, bọn họ lưu lại, người có thể không có thống khổ chết đi. Thiên đế bình tĩnh mà nhìn Hàn Sâm nói rằng, ánh mắt của hắn vẫn là như vậy chỗ trống, phảng phất ở trong mắt hắn, Hàn Sâm căn bản là không tồn tại như vậy. Hàn Sâm như vậy vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước tới tay chỗ tốt làm sao có khả năng lại đưa đi, huống chi đưa đi cũng là chết, không nói hai lời xoay người liền chạy. Hiện tại còn không nhìn thấy anh quỷ hình bóng, hắn chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, có thể là ở thiên nguyên thụ bên trong cũng đã bị giết chết, lại kế tục tìm xuống đã không có ý nghĩa. Cho tới cùng thiên đế một trận chiến ý nghĩ, cũng chỉ là ở Hàn Sâm trong đầu chợt lóe lên, nếu như không có thiên nguyên thụ, hắn đến là có thể thử một lần, hiện tại thiên nguyên thụ thức tỉnh cùng thiên nguyên thụ hạ sinh ra đại đế là địch, khẳng định không chiếm được chỗ tốt gì. Hiện tại coi như giết thiên đế, hắn vẫn như cũng có thể ở thiên nguyên thụ bên trong phục sinh, trừ phi chặt đứt thiên nguyên thụ, bằng không thiên đế là có thể không ngừng phục sinh chiến đấu. Chặt đứt thiên nguyên thụ thì càng không cần nghĩ, lúc trước Hàn Sâm theo Phượng Hoàng thần kiếm chỗ chỉ ở thiên nguyên thụ vỏ cây lên lưu lại một đạo bạch vết tích, như hôm nay nguyên thụ đã như cây cột chống trời, hắn lại nơi nào có thể chém gãy thiên nguyên thụ. Lúc này thiên nguyên thụ đã hoàn toàn không có loại kia màu đen, vỏ cây lột ra sau đó tân sinh vỏ cây kim bên trong thấu hồng, giống như đốt hồng khối thép, cả thiên nguyên thụ chỗ tỏa ra khủng bố nguyên khí, giống như một cây thần thụ. Thiên đế mưu tính lâu như vậy, lại làm sao có khả năng để Hàn Sâm mang đi nhiều như vậy thiên nguyên thụ trọng yếu phân, chỉ là hoàng kim chim công ngửa mặt lên trời kêu to, thân hình nhất thời phồng lớn vô số lần, hai cánh hầu như che khuất nửa bầu trời. Hoàng Kim chim công vào người quay về Hàn Sâm hút một cái, theo cái kia điều trong miệng nhất thời truyền ra một luồng khủng bố sức hút, mạnh mẽ đem Hàn Sâm thân thể hấp lùi về sau, liên là lăn nhập cái kia Hoàng Kim chim công mỏ chim bên trong. Trước đây đều là Hàn Sâm hấp người khác, bây giờ lại bị đây Hoàng Kim chim công cho hút, Hàn Sâm nhất thời cắn răng một cái, trực tiếp đem phản nghịch kỵ sĩ kêu gọi ra, chính mình cũng biến thân thành siêu cấp đế linh. Ngón tay một khuất phục, một đồng tiền vàng ở Hàn Sâm trong tay ngưng tụ thành hình, hướng về cái kia Hoàng Kim chim công phi đạn mà đi. Tuy rằng chỉ là một đồng tiền kim tệ, bất quá siêu cấp đế linh một đòn toàn lực cũng không phải cùng siêu cấp thần sinh vật có thể chống đỡ. Hoàng Kim chim công thấy kim tệ bay tới, nhất thời dùng lại không còn dám. Miệng một mổ cái kia kim câu như vậy mỏ chim dĩ nhiên trực tiếp đem kim tệ cho mổ nát. Phản nghịch kỵ sĩ trên người phản nghịch vầng sáng mở ra, màu đồng xanh nhất thời nhiễm phải Hoàng Kim chim công cùng thiên đế thân thể, đồng thời quả đấm của hắn cũng đã oanh đến Hoàng Kim chim công trước. Hoàng Kim chim công cúi đầu lại mổ kim quang như câu mà xuống, cùng phản nghịch kỵ sĩ nắm đấm đụng vào nhau, phản nghịch kỵ sĩ nhất thời bay xuống mà xuống, trên nắm tay chỗ bị mổ ra một cái lỗ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thừa cơ hội này, thân thể phá tan không gian, lướt qua Hoàng Kim chim công đến thẳng trên lưng của nó, như thuấn di cùng đến thiên đế phía trước. Nắm đấm bên trên trắng lóa thánh quang chập chờn như lửa, mang theo tinh khiết sức mạnh một quyền đánh về vẫn như cũ ngồi ở trên lưng chim thiên đế. Thiên đế cái kia coi trời bằng vung con mắt rốt cục đến Hàn Sâm trên người, ở Hàn Sâm nắm đấm hầu như đánh vào trên mặt hắn một sát na, thiên đế rốt cục động. Hàn Sâm chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ nhìn thấy thiên đế cái kia bị áo giáp màu vàng óng bao vây, cánh tay thật giống động hạ, sau đó liền chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng đánh vào chính mình trên lồng ngực. Như bị xe lửa đụng phải như vậy, Hàn Sâm thân hình bay xuống mà ra, lập tức va tiến vào đại địa bên trong, đem đại địa chỗ cho đập ra một cái mấy chục mét sâu hố to. Phốc, Hàn Sâm một ngụm máu tươi phun ra, nhưng trong lòng là âm thầm kêu khổ. Lòng đế ngươi tên khốn kiếp, ngươi không phải nói thiên đế cần phải mượn thiên nguyên thụ mới có thể trở lại đại đế thân sao? Hiện tại thiên nguyên thụ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, thiên đế làm sao liền lợi hại như vậy? Đây mẹ kiếp, nếu không là đại đế liền gặp quỷ, hơn nữa còn là mở ra 10 đạo khóa gen đại đế, so ra hương âm tiểu tỷ tỷ chỗ không kém. Cách chương.